Chàng rể siêu cấp, chương 1245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1245, xem như mò trò chơi chương 1245, xem như một trò chơi Hàn Tam Thiên không hiểu lý do mà Lâm Phương tìm đến anh, chuyện của những người đó đã không thể cứu vãn được, anh còn có thể giúp gì cho bà ta, muốn tôi tha thứ hay là muốn tôi giúp đỡ? Hàn Tam Thiên hỏi, tôi hy vọng có thể ở lại Yên Kinh, với thủ đoạn của tôi có thể giúp cậu lôi kéo lòng người, thậm chí có thể giúp cậu khống chế cả giới thương mại ở Yên Kinh. Lâm Phương trực tiếp đi vào chủ đề, nếu bà ta đã không có cách nào trở về xã hội thượng lưu ở nước ngoài thì bà ta chỉ có thể ở lại Trung Quốc. Nếu bà ta muốn cắm rễ ở Yên Kinh, Hàn Tam Thiên chính là người dẫn dưỡng tốt nhất. Tuy rằng Lâm Phương chưa xác định được rốt cuộc Hàn Tam Thiên có thân phận và địa vị như thế nào ở Yên Kinh, nhưng thông qua biểu hiện của Tăng Hiểu và các ông chủ khác, địa vị của Hàn Tam Thiên chắc chắn không thấp, đổi lại là kiếp trước, nếu có cơ hội như vậy, Hàn Tam Thiên chắc chắn phải làm như vậy, hơn nữa. SEZOSR bản quyền 1461 AIG chương 1245, xem như mò trò trơn, anh cũng tin Lâm Phương có năng lực này, dù sao một người phụ nữ có thể đối phó với hơn 10 người giàu có đẳng cấp thế giới, nhất định bà ta có chỗ đặc biệt. Nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên hoàn toàn không có ham muốn không chế giới thương mại ở Yên Kinh. Cho dù có năng lực không chế thì sao? Hiện tại Hàn Tam Thiên còn cần phải để ý đến những thứ tầm thường đó sao? Bà cho là, tôi sẽ để ý đến mấy thứ đó sao? Hàn Tam Thiên hỏi, đương nhiên, không có ai lại không cần tiền tài và địa vị. Lâm Phương nói một cách chắc chắn, bà ta quen biết rất nhiều kẻ có tiền, hơn nữa còn có quan hệ thân mật, cho nên bà ta hiểu rõ suy nghĩ của những kẻ có tiền. Càng giàu có, dục vọng càng mãnh liệt, càng mong muốn có được nhiều thứ hơn, dục vọng của con người có thể mở rộng vô hạn, cũng không có nghĩa là có tiền thì không quan tâm đến mọi thứ, ngược lại, càng giàu thì càng quan tâm nhiều hơn. Chương 1245, xem như mói trò trơn. Bà đã sai rồi, tôi sẽ không để ý, tiền tài và địa vị đối với tôi không có ý nghĩa gì cả. Hàn Tam Thiên nói, Lâm Phương lắc đầu, nói, đó là bởi vì bây giờ cậu chưa đủ trưởng thành, không cảm nhận được sức hút của địa vị và quyền thế. Hàn Tam Thiên mỉm cười, ý từ trong lời nói của Lâm Phương không phải đang nói anh còn nhỏ sao? Tuy rằng Hàn Tam Thiên đang ở trong hình hài của một đứa trẻ, nhưng độ trưởng thành trong lòng anh đã là một người lớn thực sự, hơn nữa còn nhìn thấu thế tục hơn những người trưởng thành khác. Tôi thực sự rất tò mò về năng lực của bà, nếu xem chuyện này như một trò chơi thì cũng không tệ. Hàn Tam Thiên nói, Lâm Phương khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên, bà ta không hiểu được những lời của Hàn Tam Thiên. Có Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Chờ một lát tôi giới chuông 1245, xem như mót trò chơi thiệu cho bà một người, bà có thể làm trợ lý cho ông ta, về phần bà có thể hòa nhập đến mức nào thì phải xem khả năng của bà. Lúc này Lâm Phương mới hiểu được ý của Hàn Tam Thiên, chẳng qua bà ta chỉ là một món đồ chơi cho người khác, làm sao còn để ý việc bị Hàn Tam Thiên xem như trò chơi chứ? Tôi sẽ cho cậu thấy tôi lợi hại như thế nào, Lâm Phương nói. Hàn Tam Thiên khoát tay áo, ý bảo Lâm Phương đừng làm phiền anh nữa. Chuyện này, sở dĩ Hàn Tam Thiên quyết định như vậy là vì anh tò mò không biết rốt cuộc Lâm Phương đã dùng cách gì mà có thể chơi đùa với nhiều kẻ có tiền như thế, vì thỏa mãn sự tò mò nên anh mới coi chuyện này như một trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên gọi điện thoại cho Tần Làm, kêu anh đến khu nghỉ dưỡng ở Long Hồ. Sau khi buổi họp lớp của thi tính kết thúc, mọi người nhiệt tình để lại cách liên lạc với nhau, ngay khi mọi người đang tạm biệt ở bãi đỗ xe thì Lâm Phương đột nhiên lên xe của Hàn Tam Thiên, điều này khiến cho rất nhiều đồng học khó hiểu, thậm chương 1245, xem như mò trò chơi chỉ thi tinh cũng cảm thấy khó hiểu. Nhìn Hàn Tam Thiên, bà dùng ánh mắt để hỏi anh. Hàn Tam Thiên chỉ mỉm cười, không giải thích nhiều. Sau khi lên xe, Hàn Tam Thiên đưa danh thiếp nhận được lúc trước cho Tần Lâm, còn nói. Những người này, sau này không được hợp tác với Phong Thiên nữa. Tần Lâm cẩn thận nhận lấy danh thiếp, khi thử này vào tay anh liền biến thành số đen, chuyện này ông chủ không bao giờ ngờ tới. Lãm Phương ngồi ở ghế lái phụ nghe thấy câu này, sắc mặt liền thay đổi. Bà ta đã thấy cảnh tượng sinh động này trước đó, chính là lúc bà ta thấy các ông chủ khác lấy lòng Hàn Tam Thiên, một đám cười nói nịnh hót, không ngờ lại đổi lấy hậu quả này, Hàn Tam Thiên cũng quá tàn nhẫn. Vị này tên là Lâm Phương, từ hôm nay trở đi, bà ấy sẽ là trợ lý của anh. Mặc dù khối lượng công việc của Tần Lâm rất lớn, nhưng việc đó nằm trong phạm vi chức trách của anh cũng không cho rằng mình cần trợ lý. Chuông 1245. Xem như moi trò chơi nhưng Hàn Tam Thiên đã sắp xếp thì Tần Lâm cũng không dám từ chối. Xin chào, tôi tên là Tần Lâm. Tần Lâm tự giới thiệu. Lâm Phương, lúc này thi tinh đột nhiên nghe. Ho Hàn Tam Thiên một cái, may mắn là Hàn Tam Thiên không còn là người bình thường nữa, nếu không e rằng anh sẽ ập tức kêu lên. Thi Tinh hung hăng trừng mắt Hàn Tam Thiên, như hề yêu cầu anh đưa ra một lời giải thích hợp lý cho sự sắp xếp này. Hàn Tam Thiên cười khổ nhìn Thi Tinh, công phu nhéo người này cũng quá hung ác, người bình thường chỉ sợ không chịu đựng được. Về nhà con sẽ giải thích với mẹ, Hàn Tam Thiên nói. Thi Tinh lại trừng mắt liếc Hàn Tam Thiên, dường như muốn nói là nếu không có một lời giải thích hợp lý, bà sẽ không bỏ qua cho anh. Tần Lâm lái xe đưa Hàn Tam Thiên đến khu biệt chuông 1245, xem nhu mò trò chơi tự trước. Khi xuống xe, Hàn Tam Thiên tiền nhìn thấy hơn 10 người đàn ông cường tráng đứng ở cửa. Căn cứ theo lời của ông lão hôm nay thì những người rất có thể là được nhà họ Vương cử tới. Tuy nhiên, Hàn Tam Thiên còn chưa tìm ra cách đối phó với bọn người đó thì rắc rồi đã tìm tới cửa. Thi Tinh lập tức kéo lỗ tai của Hàn Tam Thiên lên, dùng giọng điệu uy hiếp nói. Tiểu tử thối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu con không giải thích rõ ràng với mẹ, thì hôm nay mẹ sẽ không để yên cho con. Hàn Tam Thiên đau khổ cầu xin tha thứ. Mẹ, mẹ buông con ra trước, có chuyện gì từ từ nói, không cần làm vậy đâu. Tiểu tử thối, bà ta đã lớn tuổi giống như mẹ con, không có ý gì đối với bà ta đây chứ. Thi Tinh nói, Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, đây là suy nghĩ gì vậy, nghi ngờ anh thích đàn ông cũng thôi đi, đằng này còn nghi ngờ anh có hứng thú với loại phụ nữ như Lâm Phương, việc đó sao có thể. Mẹ, mẹ buông tay ra đi, sau khi giải quyết sự việc. Rosa bản quyền 1461SQ, di chuông 1245. Xem nhu moi ơ ò chơi trước mắt, con sẽ từ từ giải thích với mẹ, có được không? Lúc này, hơn 10 người ở cửa đang đi về phía của bọn họ. Nghe những lời này, lại nhìn thấy hơn 10 người đang đi tới, Thi Tinh cũng cảm giác có gì đó không ổn. Có chuyện gì vậy, những người đó đến tìm con sao? Thi Tinh lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là vậy, phỏng chừng là nhà họ Vương đến gây rắc rối. Hàn Tam Thiên giải thích, nhà họ Vương, Thi Tinh khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên, nhà họ Vương sao lại đến đây cho Hàn Tam Thiên vào lúc này. Ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Sau khi hơn 10 người đến gần, một người dẫn đầu nói với Hàn Tam Thiên. Gia chủ nhà họ Vương đúng không? Hàn Tam Thiên cười hỏi. Homo 4A, Jorgan AVKO, người nọ rõ ràng không ngờ được rằng Hàn Tam Thiên sẽ bế chết thân phận của bọn họ, bắt quả nếu đã bị đoán ra thì không cần giấu điểm nữa. Không sai, mời cậu đi theo chúng tôi. Cách chương.